Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nóng hay mà không hiểu. Mạnh Hiên Ngang nghe xong lập tức hiểu được ý đồ của cô đến giúp mình. Anh cũng hiểu ý mà im lặng, khóe miệng như cười mà cũng như không, quyết định cố thưởng thức cái ngôn ngữ cử chỉ của cô nàng lần đầu xuất hiện nhưng lại mê người này. Cô là ai? Và chị ngược tao bắt đầu nổi nóng, âm thanh cào vút như gà con mèo con chó con sủa, lần lượt phô ra cho cô thấy là cô ta đang rất tức giận với người kia. Ta thấy sao chi phối trận diễn này, tuy nhiên cũng phải diễn theo kịch bản của cô, cho nên không đợi Mạnh Hiên Ngang mở miệng, cô đã trực tiếp thay mặt anh mà nói. Tôi là bạn gái của anh ấy, cô không biết ư? Cô làm sao vẻ kinh ngạc, nói xong quay về phía Mạnh Hiên Ngang sợ dỗi. Anh không nói cho cô ấy sao? Ghét quá đi, em biết anh rất tốt bụng, không đành lòng làm cho con gái nhà người ta đau khổ. Cho dù đã chịu không nổi căn bệnh tâm thần của cô ấy, vẫn thả chết, chống chờ cô ấy rời đi. Anh không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy, nghe lại làm khổ lỗ tai mình. Em thấy mà đau lòng quá đi. Cô là bạn gái anh, làm sao mà tôi không biết? Cô gái kia phẫn nộ hỏi. Là cô muốn lừa dối anh ấy trước, còn lưu tâm chuyện này để làm gì? Không phải cô ngại anh ấy không có tiền, lại cho dù chết vẫn bán với cô hay sao? Vừa hay tặng cho tôi có thể cam đoan, anh ấy đối với cô tuyệt đối sẽ không còn nặng tình nữa. Bởi vì bây giờ trong mắt anh ấy chỉ có tôi, không còn chỗ cho người phụ nữ khác, phải không, Hiên Ngang? Gương mặt bị lòng bàn tay mềm như bông của cô nàng giữ, từ đầu đến cuối im lặng không nói, nơi còn người đèn lóe bóng lên một tia nhìn khó hiểu. Ta thấy sao nhân cơ hội này để quan sát anh ta cẩn thận hơn, càng lúc càng gần hơn, đôi mắt tập trung hữu thần. Chắc hẳn không phải là người ngu si đần độn, làm thế nào mà lại bị người khác chà đạp thế? May mắn có cô gặp chuyện bất bình rút sao tương trợ, tạm thời giữ chức bạn gái tốt của anh để áp ảo nghiện khí của đối phương. Vì đến anh ta cũng biết mục đích xuất hiện của cô, cho nên mới có thể tiếp tục im lặng tùy ý cô diễn tiếp. Nếu anh ta cũng tán thành, cô muốn tiếp việc cuối cùng, đó vai sẽ là bạn gái tạm thời này. Mạnh Hiên Ngang, anh nói rõ cho tôi hiểu, suốt cuộc vì cái gì mà anh và cô ta ở cùng một chỗ? Chính là cái đêm cô giam giữ đó, trong lúc các người ở trên giường Hiên Ngang đã nhìn thấy tất cả. Anh ấy không tính toán là bởi vì một chút anh ấy cũng không yêu cô. Nói vậy, cô kích động làm gì hay là vẫn còn yêu anh ấy? Cô gái đó chợt tắc nghẽn, có phần chột dạ tránh đi cái nhìn cảnh cáo của người bạn trai mới, cả vố lắm miệng anh nói. Là tôi nói, chuyện ở đây không cần cô chọ mõm vào. Vậy mà cũng nói được, bây giờ cô đã có được người mình muốn, Hiên Ngang cũng có thể nhả ra cục tức. Đi thôi Hiên Ngang, không cần để ý đến cô ấy, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không hoa tâm như cô ấy đâu. Thay bạn trai như thay áo. Lời của cô làm cho gã thô tục kia thay đổi sắc mặt, ánh mắt cảnh cáo bắn về phía cô bạn gái, hoài nghi bản thân mình có phải cũng là một trong số quần áo của cô ta. Ta thấy sao kéo Mạnh Hiên Ngang như con chim nhỏ tiến sát nép vào trước ngực anh, bỗng phát hiện ra hai người vô cùng xứng đôi. Hạ màn rồi, cô đã tạo được một cái kết hoàn hảo. Có phải rất mệt khi lúc nào cũng ở cùng cô ta hay không? Không sao, có cần em đến thăm hỏi anh không? Đêm nay cô kể sát bên tai anh, đôi mắt đẹp liếc về phía gã thô tục kia. Tùy ý anh muốn thế nào cũng được. Câu nói cuối cùng đã hoàn toàn có khả năng bị hoặc câu dẫn. Cái gã thô tục ở bên cạnh xem ra ngứa ngáy trong tim, cứ ứa nước miếng thèm thuồng. Mạnh Hiên Ngang, anh dám đi thử xem? Bà chị ngực to không cam lòng, ngoan cố hạ mình nói. Đã thấy sao quay đầu lại cười xuyến nhắc nhở. Trước tiên cô cứ quản trọng mắt của niềm vui mới của mình đi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nước miếng chảy mãi. Bà chị ngực to quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt mê đắm cùng với bộ dạng không khống chế được, cả khuôn mặt đỏ như trái dưa. Bỏ lại sau lưng một quả bom, ta thấy sao kéo Mạnh Hiên Ngang rời xa chiến khu. Và Mạnh Hiên Ngang cũng tùy ý để cho đôi bàn tay non mềm, trơn nhẵn như ngọc nắm tay mình, đi theo phía sau quan sát cô. Người khác khó mà nhận thấy trong đôi mắt ấy hiện lên ngọn lửa tình cảm. Ra khỏi nhà hàng, cuối cùng thì Tạ Thái Sang nhịn không nổi mà cười to. Cứ thích sống nhà giàu thế đấy. Nhìn khuôn mặt của cô bạn gái, anh méo lệch mà xem, nhất định bây giờ đang bận cãi nhau với bạn trai mới của mình rồi. Cô vốn chỉ là người đứng xem, thế nhưng cứ ôm bụng cười, cười đến nỗi run rẩy cả người, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Vậy mà đương sự lại chẳng có phản ứng gì cả, chỉ lặng lặng nhìn cô. Tạ Thái Sang lau nước mắt ở một bên, mắt bên kia thì liếc anh. Có vẻ anh không được hài lòng cho lắm, có phải đang trách tôi xen vào việc của người khác? Anh chậm rãi mở miệng hỏi một vấn đề chẳng liên quan. Làm sao mà cô biết tên tôi? Xin anh, toàn bộ mọi người trong nhà hàng đều biết hết. Bạn gái anh lớn giọng như vậy, không cần loa ai cũng biết. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Anh giải thích. Tạ Thái Sao sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net